Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 494, Bạo Long Thần tự mình xuất thủ. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Bạo Long vực có một chỗ hồ nước, gọi là Bạch Quy Hồ. Nơi này sinh hoạt một cái tộc đàn, tên là Kim Văn Bạch Quy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim Văn Bạch Quy chính là rùa loại hung thú một loại. Toàn thân tuyết bạch, nhưng trên người vẫn là từng đạo kim sắc đường vân. Loại này Bạch Quy am hiểu xem bói. Đại bộ phận Kim Văn Bạch Quy đều cầm giữ có một loại xem bói thiên phú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một ngày này, Hoa Báo Thần đi tới Bạch Quy Hồ. Hắn đứng ở đó Bạch Quy Hồ bên lớn tiếng hô hoán đạo. Bạch Lão, ta là Hoa Báo Thần. Nhanh đi ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa Báo Thần liên tục hô lớn mấy tiếng. Thanh âm truyền tới Bạch Quy Hồ chỗ sâu. Soạt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Quy Hồ hồ nước quay cuồng. Một đầu cự đại Bạch Quy từ đáy hồ phiêu phù đi lên. Nó thân hình khổng lồ phảng phất một hòn đảo một dạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đầu này cự quy chính là Hoa Báo Thần trong miệng Bạch Lão. Chính là một vị thần cấp cửu giai hung thú. Bất quá nó chiến đấu thiên phú cũng không mạnh. Bởi vì mặt thực lực kém xa Tít Tắp Bạo Long Thần. Chỉ có thể khuất tại đối Bạo Long Thần phía dưới. Làm một cái nho nhỏ lãnh địa chi chủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa Báo Thần, ngươi tìm đến ta làm cái gì? Bạch Lão lạnh giọng đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nó đối Hoa Báo Thần không có gì tốt ấn tượng. Nhưng nó cũng biết rõ Hoa Báo Thần cái này hung thú 10 phần khó chơi. Nếu là lờ đi mà nói, đoán chừng không có an bình. Cho nên cái này mới đi ra. Bạch Lão, Bạo Long Thần mời ngươi qua một chuyến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa Báo Thần nói ra. Bạo Long Thần mời ta đi qua. Sự tình gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Lão có chút hiếu kỳ. Bạch Lão, ngươi đi qua liền biết. Ta còn dám mù nói hay sao? Hoa Báo Thần thúc giục đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Lão cũng biết rõ Hoa Báo Thần mặc dù 10 phần xảo trá. Nhưng cũng không dám cầm Bạo Long Thần sự tình nói đùa. Thế là đạo, tốt, ta với ngươi đi qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Lão đi theo Hoa Báo Thần rời đi Bạch Quy Hồ. Tiến về Bạo Long Sơn. Không qua bao lâu, Hoa Báo Thần cùng Bạch Lão liền chạy tới Bạo Long Sơn dưới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiến vào Bạo Long Sơn, Bạch Lão gặp được Bạo Long Thần. Bạch Quy bái kiến Bạo Long Thần đại nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Lão 10 phần cung kính cúi đầu. Bạch Lão, có một chuyện cần ngươi hỗ trợ. Bạo Long Thần 10 phần trịnh trọng nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạo Long Thần đại nhân xin phân phó. Bạch Lão một bức nghe lời răm rắp bộ dáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liền lại không lâu phía trước, 10 mấy cái lãnh địa tất cả thần cấp hung thú đều bị một đầu không biết hung thú đánh chết. Những cái kia đế cấp hung thú báo cáo nói là một đầu đế cấp hung thú đối ta còn có chút không tin. Hơn nữa hiện tại không cách nào truy tung đến cái kia hung thú hạ lạc. Cho nên xin mời Bạch lão cần ngươi xem bói thiên phú xem bói đối phương vị trí. Bạo Long thần nói ra. Bạch lão nghe xong, 10 phần khiếp sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Điều này thực là một việc lớn. Mười mấy cái lãnh địa tất cả thần cấp hung thú toàn bộ bị giết. Cũng khó trách Bạo Long thần đưa nó mời qua. Nếu là không đem hung tay nắm lấy, không biết muốn chết bao nhiêu thần cấp hung thú. Nói không chừng ngay cả nó cùng hắn tộc nhân đều gặp nguy hiểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạo Long thần đại nhân, không biết có chết hay không đi thần cấp hung thú huyết dịch hoặc là bộ phận thân thể. Ta cần dùng những vật này tăng thêm chiếm dưới thiên phú xem bói. Mới có thể càng nhanh xem bói ra hung thú thân phận cùng vị trí. Bạch lão vội vàng ứng đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa báo thần, đem huyết dịch vật liệu cho Bạch lão. Bạo Long thần mệnh lệnh đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa báo thần liền vội vàng lấy ra một phần huyết dịch đưa cho Bạch lão. Phần này huyết dịch là một đầu thần cấp hung thú tàn lưu lại huyết dịch. Bạch lão nhận phần này huyết dịch, chợt nó liền mở ra xem bói thiên phú. Mai rùa tức khắc phát ra nồng đậm đến cực điểm bạch quang. Từng đạo phức tạp kim sắc đường vân. Phù hiện hư không, tạo thành một cái cổ pháp đồ án. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo lấy cái kia một phần huyết dịch tiến nhập tại đồ án bên trong. Xem bói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch lão không ngừng tiêu hao thần lực vận chuyển. Xem bói thiên phú, ý đồ xem bói đầu này thần cấp hung thú là bị người nào giết chết. Bỗng nhiên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồ án vỡ nát, bạch quang biến mất. Bạch lão, thế nào, điều tra ra sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạo Long thần hỏi đạo. Bạch lão thở dài đạo. Bạo Long thần đại nhân, xem bói thất bại, ta cái gì cũng không có xem bói đi ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại sao có thể như vậy? Bạch lão lấy người tu vi tăng thêm xem bói thiên phú. Tức chính là thần cấp cửu giai hung thú cũng không có cách nào che đậy ngươi xem bói. Làm sao sẽ xem bói không ra? Bạo Long thần vô cùng kinh ngạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch lão trầm tư một hồi, lập tức đảo. Bạo Long thần đại nhân chỉ có hai loại khả năng. Một loại là đối phương nắm giữ che đẩy ta xem bói thiên phú chí bảo. Loại thứ hai khả năng cái kia liền là đối mới chính là thiên kiêu. Thiên kiêu nhận vũ trụ ứng phù hộ. Ta xem bói thiên phú không cách nào xem bói đến đối phương. Không thể nào là thiên kiêu. Bạo Long thần miệng kết luận. Chỉ có đế cấp hung thú mới có thể trở thành thiên kiêu. Một ngày trở thành thần cấp hung thú, thiên kiêu tên liền sẽ biến mất. Có thể thiên kiêu làm sao có thể giết được nhiều như vậy thần cấp hung thú. Chết đi thần cấp thú bên trong. Thế nhưng là tồn tại thần cấp lục giai hung thú. Liền xem như trong truyền thuyết cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu cũng không có loại bản lãnh này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia đối phương hẳn là nắm giữ che đẩy ta xem bói chí bảo. Bạch lão nói ra, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch lão, ngươi còn có biện pháp gì? Chuyện này không thể chuyển biến xấu đi xuống. Nếu không để những người khác vực chủ biết rõ, mặt ta mặt khả năng liền mất hết. Bạo Long thần hỏi đạo, Bạch lão trầm tư hồi lâu, chợt đưa ra một cái biện pháp. Bảo Long thần đại nhân, ta có thể đánh đổi một số thứ, xem bói ra cái nào lãnh địa sắp gặp nạn. Đến thời điểm Bảo Long thần đại nhân lại dẫn đầu đại lượng thần cấp hung thú thủ ở nơi nào. Một khi cái kia lãnh địa đã xảy ra chuyện, Bảo Long thần đại nhân lập tức xuất thủ đem địch nhân đánh giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Biện pháp này không sai. Bảo Long thần gật gật đầu, cho rằng Bạch lão đưa ra biện pháp hết sức tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này liền để Bạch lão bắt đầu xem bói. Thế là Bạch lão bắt đầu lại một lần nữa xem bói. Lần này xem bói đại giới 10 phần cự đại. Không chỉ sẽ tiêu hao đại lượng thần lực cùng thể lực, thậm chí còn có nghiêm trọng di chứng. Hơn nữa tiếp xuống trong một thời gian ngắn, nó đều không cách nào lại vận dụng xem bói thiên phú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thời gian một chút trôi đi mất, Bạch lão khí tức càng ngày càng thấp, nhưng trên người Bạch quang lại càng ngày càng sáng. Không trung xem bói đồ án đang nhanh chóng vận chuyển, câu thông thiên địa quy tắc. Sau nửa giờ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch lão triệt tiêu xem bói thiên phú, xem bói đồ án chậm rãi biến mất. Bảo Long thần đại nhân, xem bói đi ra, Ám Nguyệt Lang thần lãnh địa sẽ lại không lâu sau đó gặp phải tập kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch lão suy yếu nói ra. Tốt, Bạch lão, lần này nếu là bắt lấy địch nhân, ngươi coi vì đầu công, đón lấy 100 năm cung phụng đều không cần nộp lên. Bảo Long thần cam đoan đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đa tạ Bảo Long thần đại nhân. Bạch lão cảm kích đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chợt, Bảo Long thần mang theo 300 tên thần cấp hung thú tiến về Ám Nguyệt Lang thần lãnh địa. Cái này 300 tên thần cấp hung thú cơ bản đều là thần cấp 7. 8 giai thậm chí cửu giai thần cấp hung thú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhiều như vậy thần cấp hung thú đầy đủ, tức chính là đối mặt cùng nó đồng giai cường đại hung thú, cũng đủ để ứng phó rồi. Về phần cái khác tạp ngư, mang quá nhiều chẳng những không dùng chỗ, ngược lại sẽ quấy nhiễu địch nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nó lần này tiến về Ám Nguyệt Lang thần lãnh địa, thậm chí đều không có thông chi Ám Nguyệt Lang thần. Hiển nhiên nó đã đem Ám Nguyệt Lang thần coi là con rơi, thậm chí mồi nhử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ám Nguyệt Lang thần không phải là cái gì được lực ma phía dưới. Cho dù chết, cũng không có gì lớn tổn thất. Chỉ cần có thể diệt trừ cái này không biết địch nhân, bỏ ra một chút đại giới không tính là gì. Rất nhanh, Bảo Long thần liền chạy tới Ám Nguyệt Lang thần lãnh địa bên ngoài, giấu ở một vùng thung lũng bên trong, thu liễm khí tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên đi qua một phen chạy đi, lại tới một mảnh lãnh địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 10. Cầu hoa tươi. Hắn thẩm vấn qua một số hung thú, biết rõ phiến này lãnh địa chủ nhân là một vị gọi là Ám Nguyệt Lang thần thần cấp hung thú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vị này Ám Nguyệt Lang thần chính là một đầu thần cấp thất giai hung thú. Thực lực so kim cương cự ngạc hơi nhỏ bé lớn mạnh một chút. Vừa tiến vào Ám Nguyệt Lang thần lãnh địa, Diệp Thiên liền cảm thụ đến trong cõi u minh ác ý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng lẽ gặp nguy hiểm? Diệp Thiên Đình chỉ bước chân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nắm giữ thiện ác thiên phú. Không chỉ có thể cảm thụ đến những người khác thiện ý cùng ác ý. Thậm chí chỉ cần phụ cận có thật nhiều người đối với hắn có ác ý hoặc là thiện ý, hắn đều có thể cảm thụ đến một chút. Xuất hiện ở loại này tình huống. Rõ ràng là phụ cận có thần cấp hung thú nghĩ muốn gây bất lợi cho hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, mai phục nha. Diệp Thiên suy đoán, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khả năng này mặc dù rất nhỏ, nhưng không được là không có khả năng. Theo lý thuyết, Diệp Thiên đến nơi này. Cái khác thần cấp hung thú có lẽ không biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng vũ trụ bên trong quỷ dị thiên phú nhiều lắm. Có lẽ liền có thần cấp hung thú dùng đặc thù thiên phú biết được hắn đi tung tích. Từ mà ở cái này bên trong mai phục đi lên. Nhìn đến nhất định phải dùng chết thay thiên phú. Cho dù gặp phải nguy hiểm, cũng có thể lợi dụng chết thay thiên phú kịp thời đào tẩu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên bay đến một cái khá xa địa phương. Đem bản thân chế tạo tốt một cái chết thay phân thân giấu kín tốt. Chợt, hắn liền lại vào ám nguyệt lang thần lãnh địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, hắn cũng đều có thể ly khai nơi này. Không tiến nhập ám nguyệt lang thần lãnh địa. Nhưng lần này thoát đi. Còn có lần tiếp theo. Còn không bằng trực tiếp giết vào. Cho dù có đại lượng thần cấp hung thú mai phục, với hắn mà nói còn là chuyện tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tối thiểu lần này có thể giết không ít thần cấp hung thú. Thậm chí có thể thăm dò một chút bạo long vực thần cấp hung thú chân chính lực lượng. Huống hồ, hắn tồn tại 10 phần bảo mệnh nắm chắc, liền xem như bạo long thần tự mình xuất thủ. Hắn cũng có thể mượn chết thay thiên phú mạng sống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một trận chú định sẽ không tử vong chiến đấu. Đúng là hắn muốn, nhân tộc chí cao điện đường nhường hắn tiến vào vạn thú thần giới. Kỳ thực không phải nhường hắn không ngừng ám sát thần cấp hung thú, mà là không ngừng cùng cường đại thần cấp hung thú chém giết. Trong lúc sinh tử mài luyện bản thân, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, trận này chiến đấu giá trị rất lớn. Hắn tự nhiên sẽ không trốn tránh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là trốn tránh, trong lòng liền có lùi bước tâm tư. Như thế nào mài luyện bản thân? Mặc kệ có bao nhiêu thần cấp hung thú, đều đến a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên bước vào ám nguyệt lang thần lãnh địa, tiến nhập ám nguyệt lang thần ám nguyệt sơn mạch, tiến vào ám nguyệt sơn mạch sau đó. Diệp Thiên cảm ứng được thần cấp hung thú khí tức, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết. Một trận giết chóc bắt đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từng vị thần cấp hung thú chết tại Diệp Thiên trong tay. Rất nhanh ám nguyệt lang thần xuất hiện. Đó là một đầu màu trắng bạc cự lang. Uy phong lẫm lẫm, thần lực khí tức ở thần cấp thất giai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh! Một vòng nguyệt nhận bay ra, chém về phía Diệp Thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên mở ra không gian tượng thần thần thông, cánh tay bóp nát nguyệt đao, thuấn di đến đối phương bên người. trực tiếp đem Ám Nguyệt Lang Thần xé rách trở thành hai nửa. Đang ở Diệp Thiên chém giết Ám Nguyệt Lang Thần thời điểm, toàn bộ sơn mạch bị một cỗ cường đại khí tức bao phủ lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên lai thật sự là một đầu đế cấp hung thú. Ta hiếu kỳ, ngươi chỉ là đế cấp hung thú, lại có thể chém giết thần cấp hung thú như run dế. Chuyển trong truyền thuyết cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu cũng kém xa tít tắp ngươi. Ngươi rốt cuộc là lai lịch thế nào? Vừa dứt lời, một tôn cự đại bạo long chui ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nó đi theo phía sau 300 tên cường đại thần cấp hung thú. Mỗi một đầu thần cấp hung thú đều không kém gì vừa rồi Ám Nguyệt Lang Thần. Bạo Long Thần, nó đích thân đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên hơi có chút kinh ngạc, nhưng lại không có sợ hãi chút nào. Giờ khắc này, Diệp Thiên chỉ có vô tận chiến ý xuyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.